Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 409, 409, ta không tin Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử cắn một ngụm răng ngà, trong lòng suy tư đối sách. Ngược lại Tô Lạc không biết ngọc bội là cái gì. Nàng tùy tiện cầm lấy ra một cái ngọc bội tới. Có lẽ có thể lừa gạt được Tô Lạc, để cho mình thoát thân. Ngược lại vì ứng phó Ngụy gia, trên người nàng chuẩn bị không ít ngọc bội. Những thứ này ngọc bội mặc dù không bằng Ngụy gia tím linh ngọc bội, nhưng tương tự có giá trị không nhỏ. Nói không chừng có thể đi. Nghĩ tới đây, trong mắt của nàng tinh quang lóe lên. Theo bản năng mở miệng nói chuyện. Chỉ nghe thấy Tô Lạc mà nói. Lần nữa ở bên tai vang lên. Tuyệt đối không nên cho ta đùa nghịch hoa chiêu gì. Ngươi nên biết ta nói ngọc bội là cái gì. Ngươi có thể phân biệt. Ta cũng tương tự có thể phân biệt. Tuyệt đối không nên làm ra để cho mình hối hận cả đời sự tình. Không thương hương tiếc ngọc. Ta cũng không ngại. Lần nữa nghe được Tô Lạc cảnh cáo. Nữ tử biết nàng muốn lừa gạt Tô Lạc mục đích rơi vào khoảng không. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đưa tay vào trong ngực. Lục lọi phút chốc. Lấy ra một cái màu tím ngọc bội tới. Cái này màu tím ngọc bội. Tại trong đêm tối. Lập lòe sáng rực quang huy. Ngọc bội ở trong phảng phất có tử quang đang lưu động đồng dạng. Để cho người ta nhìn một chút liền biết cái này ngọc bội. Tuyệt đối giá trị liên thành. Đây chính là ta từ Ngụy gia bắt được ngọc bội. Gọi là tím linh ngọc bội. Nữ tử mở miệng nói ra. Quả nhiên là nó. Tô là con mắt ngưng lại. Năm ngón tay mở ra. Lăng không một nhiếp. Trực tiếp đem tím linh ngọc bội nắm ở trong tay. Quan sát tỉ mỉ rồi một lần. Trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đây là một cái loại hình phòng ngự ngọc bội. Ngọc bội kia ở trong bị người khắc vào trận pháp. Chế tác trở thành một cái loại hình phòng ngự linh bảo. Loại vật này, đồng dạng chỉ ở võ đạo giới xuất hiện. Bên ngoài trên cơ bản sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, chế tác khá khó khăn. Người nhất định phải lọt vào có thể chịu tải linh khí thiên địa linh vật mới được. Tô Lạc như thế nào không nghĩ tới chính mình buổi tối hôm nay thế mà gặp một kiện loại hình phòng ngự linh bảo. Cái này cũng là hắn vì cái gì xuất thủ cứu cô gái nguyên nhân. Hắn tại đi tới hậu viện sau đó, cũng cảm giác được trên người nữ tử có linh bảo đặc hữu sóng linh khí. Cho nên mới mở miệng cùng nữ tử đã đạt thành một cái giao dịch. Sức mạnh bên trong không kém. Đủ để ngăn trở võ đạo tông sư nhất kích. Tô Lạc cẩn thận cảm thụ một chút tím linh ngọc bội ở trong tích chứa sức mạnh. Trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Bất quá, cái này tím linh ngọc bội linh khí chất lượng quá thấp. Ta vừa vặn cùng lão đầu tử học qua chế tác linh bảo. Nói không chừng có thể kích phát trong ngọc bội trận pháp. Một lần nữa rót vào linh khí. Đến lúc đó đủ để ngăn chặn nửa bước thông thần chi cảnh võ giả nhất kích. Đến lúc đó đưa cho Diệu Nhan xem như dùng để phòng thân. Lại thêm Hoàng Tuyền cùng U Minh mấy người. Trừ phi võ đạo thông thần chi cảnh ra tay. Bằng không, ai cũng không làm gì được nàng. Chỉ tiếc, cái này tím linh ngọc bội đã bị khắc vào trận pháp phù văn. Không có cách nào sửa chữa phù văn danh sách. Chỉ có thể một lần nữa rót vào linh khí. Nếu là có thể khi lấy được một kiện linh vật lời nói, ta có lẽ có thể chế tạo ra loại hình công kích linh bảo tới. Tô Lạc trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. Chợt, trên mặt của hắn lại là lộ ra một nụ cười khổ. Chính mình thật sự là lòng quá tham. Thiên địa linh vật, kể từ linh mạch bị chém đứt, đã hiếm đến thấy thương. Võ giả tầm thường cả một đời đều không gặp được mấy món. Hắn có thể có được một cái tím linh ngọc bội, đã coi như là vận khí tăng mạnh. Còn nghĩ đến những thứ khác, có phần có chút lòng quá tham. Vị tiên sinh này, tím linh ngọc bội đã cho ngươi. Ta là không phải có thể đi. Nữ tử nhìn thấy Tô Lạc không nói lời nào, cuối cùng không nhịn được mở miệng. Nàng cảm giác mình đã áp chế không nổi kịch độc trong cơ thể. Tô Lạc đem tím linh ngọc bội bỏ vào trong túi. Ánh mắt rơi vào trên người nữ tử. Chậm rãi mở miệng nói. Trên người ngươi chúng độc gọi là huyết rơi. Loại kịch độc này kiến huyết phong hầu. Mặc dù ngươi đan dược đem kịch độc áp chế xuống. Nếu như ngươi không sử dụng chân khí. Có lẽ bằng vào đan dược. Có thể từ từ đem đầu độc giải hết. Đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác vận dụng chân khí. Bây giờ kịch độc đã vào cốt tủy. Không ra 3 phút, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, ngươi nếu là vận dụng chân khí, chết càng nhanh. Nghe được Tô Lạc mà nói, cô gái trên mặt không nhịn được toát ra một tia vẻ ảm đạm. Âm thanh run rẩy lấy nhìn xem Tô Lạc. Nặng nề nói, thỉnh tiên sinh cứu ta. Chấm, cứu ngươi. Ta vừa rồi đã xuất thủ cứu ngươi một mạng. Đó là chúng ta ở giữa giao dịch. Bây giờ chúng ta giao dịch đã đạt tới. Ta không có lý do lại cứu ngươi một lần. Tô Lạc thần sắc lãnh đạm nói. Hoặc có lẽ là, muốn cho ta lại ra tay cứu ngươi một lần. Ngươi lấy cái gì đồ vật tới để cho ta xuất thủ cứu ngươi một mạng. Chớ cùng ta nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta không tin Phật. Nghe được Tô Lạc lạnh lùng chí cực lời nói, nữ tử thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, cắn chặt môi đỏ, không nói câu nào. Trên người nàng vật chân quý nhất chính là tím linh ngọc bội. Nàng còn có thứ gì có thể giao dịch? Xem ra ngươi không có phù hợp giao dịch vật phẩm. Như thế sinh tử của ngươi liền cùng ta không quan hệ. Nói, Tô Lạc liền chuẩn bị quay người rời đi. Muốn cho hắn ra tay. Tự nhiên muốn trả giá đắt. Đây chính là giao dịch. Đối phương tất nhiên không bỏ ra nổi vật phẩm giao dịch. Hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ. Hắn không phải là cái gì cái người tốt. Ở nơi này trên xã hội, thiện lương không có sai. Nhưng mà rất nhiều người lại bởi vì thiện lương mà chết. Các loại, nhìn thấy Tô Lạc phải ly khai. Nữ tử biến sắc. Vội vàng mở miệng gọi lại Tô Lạc. Nàng không muốn chết. Nàng còn có huyết hải thâm cừu không có báo. Nếu như hắn hiện tại cứ thế mà chết đi. Nàng mẫu thân liền chết vô ích. Nàng phải sống. Nàng mới có cơ hội cho mình mẫu thân báo thù. Ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Thấm thủy một dạng con mắt thoáng qua một tia kiên quyết chi sắc. Đạo, không biết bằng vào ta xem như thù lao. Người có thể không thể cứu ta một mạng. Lời còn chưa dứt, nữ tử có chút chật vật giơ tay lên. Chậm rãi bắt lại mặt nạ trên mặt. Lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ tới. Nữ tử co lại tới tóc dài. Cũng ở đây một khắc thõng xuống. Như mực mái tóc thẳng tiết thắt lưng. Mày liễu phía dưới là một đôi thấm thủy con mắt. Vô cùng tinh xảo gương mặt. Để lộ ra một cỗ thanh lãnh chi sắc. Nàng cắn cơ hồ không có một tia huyết sắc môi. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Nàng phải sống sót. Hắn hiện tại duy nhất có thể trả chính mình cơ thể. Tô Lạc nhiều hứng thú đánh giá nữ tử. Trong lòng cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Hảo một cái linh hoạt kỳ ảo lãnh ngạo nữ tử. Cùng Lâm Diệu Nhan, Hứa Tư Dĩnh so ra. Cũng là Mai Lan Trúc Cúc. Mỗi người mỗi vẻ. Không thua bao nhiêu, loại kia linh hoạt kỳ ảo lãnh ngạo, không dính khói lửa trần gian khí chất, càng làm cho người ghé mắt. Nữ tử cảm nhận được Tô Lạc không kiêng nể gì cả quan sát ánh mắt. Nỗ lực hít sâu một hơi. Đạo, dùng ta cơ thể, trả lại ngươi một lần ra tay. Không biết được hay không? Ngươi yên tâm, ta là sạch sẽ, ngươi là ta nam nhân đầu tiên. Nghe nói như thế. Tô Lạc nở nụ cười. Nghe thế tiếng cười. Nữ tử trợn mắt nhìn. Mình đã hạ thấp tư thái. Nam nhân này thế mà cười. Là ở chế giễu nàng thấp hèn sao? Cô gái trong lòng đã có lửa giận. Nhưng mà nàng rất rõ ràng. Thân thể của mình thật sự cũng tại hỏng mất. Ngũ tạng lục phủ đã bị ăn mòn. Nếu như tiếp tục mang xuống mà nói. Sẽ thật sự như Tô Lạc lời nói. Không tới mấy phút, Nàng thì độc sẽ phát bỏ mình. Cách chương.